tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán rau đúng là không phải việc nhẹ nhàng gì. Cả hai người bận rộn cả ngày, đến mức lưng đau mỏi gối. Cảnh Vọng Thư thì còn đỡ, vì lúc đóng phim, nhiều đêm quay xuyên suốt cũng chẳng được nghỉ ngơi là bao. Dù Vân Thiển Nguyệt cố gắng ngồi nhiều nhất có thể, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Chờ đến khi trời tối hẳn, hai người mới đối chiếu sổ sách, rồi ngồi xe điện tham quan trở về chỗ ở. Muốn ăn gì không? Cảnh Vọng Thư nhìn gương mặt mệt mỏi của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt toàn là thương xót. Vân Thiển Nguyệt chỉ xua tay, tỏ ý thật ra cô chẳng thấy đói bụng. Vậy em nghỉ một chút đi, anh vào bếp xem còn gì nấu được không. Cảnh Vọng Thư rót cho cô một cốc nước, sau đó bước vào bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn ít thịt và tôm lớn. Anh lấy hết ra, nhào bột chuẩn bị làm sủi cảo. Anh chọn hai loại nhân, một loại là tôm, một loại là thịt heo bắp cải. Động tác của anh rất nhanh nhẹn, cán bột, gói sủi cảo rồi bỏ vào nồi nước sôi. Lại chuẩn bị một nồi khác để pha nước dùng chua cay. Cuối cùng cho tất cả sủi cảo vào nồi nước đó. Khi quay lại phòng khách, thấy Vân Thiển Nguyệt đã ngủ mất. Cảnh Vọng Thư lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Lúc này, các khách mời khác cũng lần lượt trở về. Thấy cô đang ngủ trên ghế sofa thì ai cũng tự giác giữ im lặng, cố không gây tiếng động. Cảnh Vọng Thư tự mình ăn hết mấy chiếc sủi cảo vừa nấu, rồi gói thêm một ít nữa, chuẩn bị lúc Vân Thiển Nguyệt tỉnh sẽ nấu cho cô ăn. Khi Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại thì đã hơn 8 giờ. Các khách mời khác đang chơi trò chơi hôm nay chơi đơn giản, ngồi thành vòng đánh mạt trược. Buổi livestream cũng đã được bật lên. Thấy Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, Cảnh Vọng Thư nói một câu xin lỗi rồi quay vào bếp. Vân Thiển Nguyệt vừa nãy ngủ à? Cái trạng thái vừa tỉnh dậy này đúng là tự nhiên quá mức rồi. Cô ấy rõ ràng vẫn còn ngơ ngác, tóc còn hơi rối, lại còn mặt mộc nữa. Chị gái mặt mộc cũng quá xinh luôn. Cô ấy còn có vết hằn nhẹ vừa tỉnh ngủ. Đáng yêu c, h, ế, tê mất. Chúc vợ chồng nhỏ của tôi đầu bạc răng long. Hừ, mới bán có chút rau mà than mệt. Vậy rút khỏi sâu sớm đi. Tham gia làm gì? Đúng vậy, mấy khách mời khác có ai than đâu. Chỉ có cô ta là làm màu. Cảnh báo, ai cũng biết Vân Thiển Nguyệt đang mang thai. Làm ơn ăn nói có đức, chửi bới phụ nữ mang thai. Coi chừng sau này sinh con không có hậu môn nhé. Anti-fan sao vẫn còn lờn vờn vậy? Mấy người còn kiên trì hơn cả tụi fan đó. Xưa nay anti còn theo dõi kỹ hơn cả fan ruột mà. Chẳng phải điều ai cũng biết sao? Mấy anti này ngốc một cách đáng yêu luôn. Cảnh Vọng Thư đâu phải hạng người showbiz bình thường đâu. Nói thật không được à? Nói thật là thành anti hả? Mấy anti trước đó tiếp tục nhảy nhót, bởi họ nhận tiền rồi, phải làm việc cho có tâm. Chỉ là cặp đôi này ngọt quá, mà đụng vào Cảnh Vọng Thư cũng không nổi, nên đành giận dữ kéo nhịp dẫn dắt dư luận. Đụng vào Cảnh Vọng Thư, khi nào Vân Thiển Nguyệt với Cảnh Vọng Thư thành một cặp thật rồi? Sâu nào mà chẳng có kịch bản, trên chương trình thì yêu đương mặn nồng, xuống sân khấu có khi còn không thèm nhìn nhau. Đúng đó, một diễn viên mới vào nghề, sao mà buộc chặt được với Cảnh Vọng Thư? Tôi ngửi thấy mùi giấm đây. Mọi người nói chuyện với NT làm gì? Báo cáo luôn đi, Cảnh Vọng Thư là ai? Vân Thiển Nguyệt là ai? Mơ làm lọ lem gả vào hào môn chắc. Đúng vậy, dùng sắc đẹp để đổi lấy tình cảm thì chẳng bao giờ bền được. Chờ chia tay xem Vân Thiển Nguyệt có khóc không. Tôi sắp cười C, H, E, T rồi đây. NT mấy người hợp nhất lại viết chung một kịch bản đi được không? Đúng vậy đó, rốt cuộc là giả bộ yêu nhau, thật sự ở bên nhau, hay là không xứng, đám thủy quân này chẳng có tí năng lực nào luôn. Tổ trưởng của đám thủy quân một người tên là Lão Dâu Rậm, đọc tới câu đó thì cảm thấy nhói lòng. Anh ta cũng là thủy quân, nhưng giờ đã nằm thẳng nhận mệnh, còn kéo cả công ty nhỏ của mình cùng đi. Đu CP, đừng vơ đũa cả nắm. Tụi tôi là thủy quân chuyên nghiệp, không làm chuyện bôi nhọ đâu. Lão Dâu Rậm lập tức gửi một tin nhắn thanh minh. Ha ha, chuyện lạ năm nào cũng có. Năm nay nhiều hơn hẳn thủy quân tự khai thân phận luôn rồi. Tò mò ghê, thủy quân phụ trách cái gì vậy? Đúng đó, nếu không đi chửi người thì các anh nhận nhiệm vụ gì? Lão Dâu Rậm không nói gì nữa. Thấy chủ đề bắt đầu lệch hướng, lại có chút chột dạ. Còn phía quản lý của Vân Thiển Nguyệt Phương Phương đang nhìn dòng bình luận trên mạng, cùng những lời dẫn dắt dư luận nói Vân Thiển Nguyệt không xứng với cảnh vọng thư. Sớm muộn gì cũng bị đá, hoặc bảo hai người chỉ là cặp đôi hợp đồng thì cau chặt mày lại. Cô gọi điện cho công ty, yêu cầu điều tra xem rốt cuộc là ai đứng sau lưng giở trò. Theo lý thì Vân Thiển Nguyệt là một tân binh vừa vào nghề, còn chưa có tác phẩm nào chính thức ra mắt, chỉ là tham gia show thực tế này. Độ nổi tiếng tuy cao nhưng cũng không đến mức đe dọa được đồng nghiệp khác. Ngay sau đó, cô nghĩ tới người quản lý đầu tiên của Vân Thiển Nguyệt không phải là cô. Thế là Phương Phương gọi cho Lê Tử Du. Lúc đó Lê Tử Du vừa về đến nhà, nghe xong báo cáo thì mặt tối sầm lại. Dù Vân Thiển Nguyệt không phải bạn gái của anh, thì cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ai dám không có mắt mà đụng đến người nhà anh? Yên tâm, tôi sẽ điều tra. Lê Tử Du gói, rồi bổ sung thêm. Cô cứ làm tốt việc của mình, chăm sóc Vân Thiển Nguyệt cho tốt, sau này sẽ không thiệt đâu. Phương Phương vội vàng đáp lời. Cô sớm đã nhìn ra điều đó, đương nhiên không dám lơ là. Lê Tử Du cúp máy, đăng nhập vào phòng livestream. Lúc này chỉ thấy cảnh vọng thư đang bận rộn trong bếp. Vương Diệc Nhiên cùng 4 khách mời còn lại đang đánh mạt chược. Livestream đang chia đôi màn hình. Còn Vân Thiển Nguyệt vừa tỉnh dậy uống nửa ly nước xong thì vào nhà vệ sinh, chưa xuất hiện trên khung hình. Lê Tử Du liền tặng một đống quà, chờ cho dòng bình luận yên ắng lại mới nhắn. Tôi là Lê Tử Du, tôi có thể chứng minh CP Cung Hằng là thật. Trời đất, là thật không vậy? Anh ta là Lê Tử Du, vậy tôi nói tôi là Tô Tiếu Ngôn nhé. Thế thì tôi là cảnh vọng thư. Mấy anti-fan vẫn tiếp tục nhảy nhót, nhưng fan thì lập tức sôi sục. Tặng một đống quà rồi mới bóc phốt, không phải chính là phong cách của Lê Tử Du sao? Hơn nữa, Lê Tử Du còn biết đến cái tên CP Cung Hằng, chứng tỏ anh theo dõi sát sao lắm. Mau lên Weibo đi, Lê Tử Du đăng bài nói CP Cung Hằng là thật đấy. Ha ha, anti bị vả mặt chưa? Mạnh mẽ mời Lê Tử Du làm chủ nhà siêu thoại và fan lớn luôn. Dòng bình luận này vừa gửi xong, đã có hàng loạt người copy theo. Lê Tử Du đọc được, bật cười, rồi nhắn, vịt bay lạc bầy, tôi có thể ăn kẹo ngọt ngay trong đời thật. Việc gì phải cười ngu qua màn hình chứ? Fan thấy câu này thì nghẹn họng, chua đến tê dại, rồi cũng có người phản ứng lại được. Đừng có kêu, vẫn là một chú cún FA ăn cẩu lương ngoài đời thôi. Gửi xong câu này, người xem cảm thấy vô cùng thỏa mãn, còn hơn cả cứu được thế giới vì họ dám đối đầu với cả nhân vật như Lê Tử Du. Còn Vân Thiển Nguyệt thì vừa rửa tay xong, nhìn hình ảnh của mình trong gương, tóc rối bù, mặt còn in vết chăn, não vẫn còn mơ màng, lập tức tỉnh táo. Dù gì thì bây giờ cô cũng là nữ minh tinh rồi. Cách chương.